Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 60, nhất định phải thắng. Chương 60, nhất định phải thắng làm Atletico Madrid đối thủ. Barcelona ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong 3 so với một chiến thắng Real Betis. Chỉ là tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới. Cùng Atletico 6 phần chênh lệch vẫn như cũ để bọn hắn rất bình thường kia tại thi đấu vòng tròn. Bảng điểm số bên trên đuổi theo Atletico. Bởi vì cái này mùa giải Barcelona thống trị lực hạ xuống hết sức rõ ràng. Đối với Martino tới nói, hắn Barca soái vị đã bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Còn tính là đáng được ăn mừng chính là bọn hắn trước mắt tại hai đầu trên chiến tuyến tốt duy trì tranh đoạt quán quân hy vọng. Một cái tự nhiên là Champions League thi đấu vòng tròn. Nếu là có thể cầm tới Champions League quán quân, như vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể bị đuổi việc. Còn có một đầu chiến tuyến là đã xông vào trận chung kết cúp nhà vua tranh tài. Bọn hắn sẽ tại trong trận chung kết đối mặt Real Madrid. Cái này cũng là bọn hắn có khả năng nhất cầm tới một cái quán quân. Vô luận như thế nào, Martino đều cần cầm kế tiếp có phân lượng cúp vô địch đến vững chắc hắn soái vị. Tại Champions League bên trong đối mặt đến từ cùng một cái thi đấu vòng tròn đối thủ chỗ tốt chính là miễn đi đường dài lữ hành bối rối. Nếu như là đi đến nước Đức, nước Anh, ý này địa phương, đội bóng thường thường cần nâng lên 2-3 ngày xuất phát. Ngay tại chỗ mượn dùng một cái trụ sở huấn luyện, nâng lên thích ứng một chút nơi đó thời tiết, sân bãi cùng ẩm thực, mặc dù là cùng một cái thi đấu vòng tròn đối thủ. Barcelona khoảng cách Madrid khoảng cách cũng không phải quá xa, nhưng là Barcelona vẫn như cũ là sách một ngày trước đi tới Madrid. Bình thường tới nói, Champions League khách trận đấu, đội bóng thường thường trở về tìm đúng tay cùng thành tử địch mượn dùng sân bóng đến huấn luyện. Tỷ như nói, nếu như đi đến Manchester, nếu như đối thủ là MU, Manchester City là tuyệt đối rất tình nguyện vì MU đối thủ cung cấp chu đáo phục vụ. Nhưng là Real Madrid hiển nhiên là tuyệt đối không thể cho Barcelona cung cấp dáng vẻ như vậy. Phục vụ, cho nên Barcelona cũng chỉ là khi tìm thấy nơi đó một nhà trường học sân bóng làm vì bọn họ lâm. Thời trụ sở huấn luyện, giờ Bắc Kinh ngày 10 tháng 4 rạng sáng 2 giờ 45 phân. Champions League vòng tứ kết lần hiệp khai hòa, Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona. Tại Trung Quốc trong nước, trận đấu này đương nhiên bị liệt là tại đài truyền hình Trung ương thể dục kênh mặt hướng cả nước trực tiếp tranh tài, bởi vì những năm gần đây xuất sắc phát huy, nhất là Guardiola thời đại lục quan vương về sau, Barcelona tại Trung Quốc fan bóng đá số lượng kịch liệt bành trướng. Bởi vì tuổi trẻ fan bóng đá số lượng càng nhiều, Barca fan bóng đá trên Internet hay là vô cùng sinh động. Nhưng là sống thêm vọt giờ phút này cũng so ra kém Lý Thanh Sơn người ủng hộ. Đoán chừng ngoại trừ tối tử trung Barcelona fan bóng đá bên ngoài, còn lại Barca fan bóng đá tại trận đấu này cũng sẽ không phát ra không ủng hộ Lý Thanh Sơn cùng Atletico Madrid ngôn luận. Lý Thanh Sơn tại hiệp một thành công đánh vào người Trung Quốc tại Champions League thi đấu vòng tròn cái thứ nhất dẫn bóng. Ở sau đó, trong trận đấu, Lý Thanh Sơn chỉ cần chưa đi đến một cái cầu, đều sẽ sáng tạo một cái nhỏ ghi chép người Trung Quốc cái thứ hai Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng, cái thứ ba thi đấu vòng tròn dẫn bóng cái gì. Dù sao người trong nước liền yêu một bộ này. Đài truyền hình Trung ương tại lúc trước 1 giờ liên tiếp vào tranh tài trực tiếp tín hiệu. Cái này lúc trước Champions League thi đấu vòng tròn bên trong thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Cái này trên cơ bản chính là Champions League trận chung kết đãi ngộ. Có thể làm cho đài truyền hình Trung ương hy sinh thời gian một tiếng. Cũng là bởi vì trận này Champions League 1/4 trong trận chung kết có nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Mà lại là nhất danh mấu chốt cầu thủ ra sân. Đương chở Atletico cầu thủ xe buýt cầu thủ đến đặt Calderon sân bóng lúc, sân bóng bên ngoài đã người đông nghìn nghịt. mặc màu đỏ trắng quần áo chơi bóng Atletico fan bóng đá cùng kêu lên hát trợ uy ca khúc. Hô hào khẩu hiệu trùng trùng điệp điệp từ sân bóng bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Đường xe buýt cửa xe mở ra. Máy quay phim liền nhắm ngay cửa ra vào. Trước xuống tới chính là Simeone. Kế tiếp là huấn luyện viên tạo thành viên. Sau đó là đội bóng đội trưởng Gabi. Atletico đám cầu thủ từng cái từ trên xe bước xuống. Bọn hắn có đối với chụp ảnh ống kính bày ra thủ thế. Có quay đầu cùng sau lưng đồng đội vừa đi vừa nói. Có mang theo tai nghe đắm chìm ở trong thế giới của mình. Cứ việc đây là một trận Champions League mấu chốt đấu vòng loại. Nhưng là làm cầu thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn còn có thể ứng đối áp lực như vậy. Chỉ ít từ nhìn bề ngoài. Bọn hắn tuyệt không khẩn trương. Khi tất cả cầu thủ đều từ trên xe bước xuống về sau. Máy quay phim ống kính vẫn đi theo đám bọn hắn. Hướng ngay trận đấu này nhân vật mấu chốt. Tỉ như nói Atletico thủ môn Cotoa. Vị này bỉ tuổi trẻ thủ môn tại hiệp một thời điểm biểu hiện tương đương xuất sắc. Máy quay phim ống kính trên người Lý Thanh Sơn dừng lại nhất là lâu. Cái này cũng nói hắn tại chi này đội bóng bên trong tầm quan trọng. Tại Diego Costa thiếu trận tình huống dưới. Atletico Madrid tất cả tiến công trách nhiệm liền toàn bộ đặt ở hắn trên người một người. Hiện tại Lý Thanh Sơn trên mặt non nớt tương đối 1-2 năm trước đã rút đi không ít. Nhưng là từ trên mặt hắn vẫn là nhìn ra thuộc về 20 tuổi người tuổi trẻ non nớt. Thật sự là tuổi trẻ a. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên cảm thán nói, 20 tuổi Lý Thanh Sơn cũng đã là Atletico Madrid hạch tâm cầu thủ. Không biết tại chúng ta trong nước, cùng hắn cùng tuổi Đoạn có thể có nào cầu thủ xuất hiện đâu. Cùng Lý Thanh Sơn cùng tuổi Đoạn trong nước cầu thủ là 93 đến 94 tuổi trẻ cầu thủ. Mà ở cái này 1-2 năm thi đấu vòng tròn bên trong. Hoàn toàn tìm không thấy một chút có thể đá lên chung siêu hợp cách cầu thủ. 9X cái này một cái tuổi Đoạn. Vừa vặn gặp được Trung Quốc bóng đá hắc ám nhất đoạn thời gian đó. Lý Thanh Sơn không cũng là bởi vì túc giáo tốt nghiệp mà không thể không chuyển học cao trung A. Cứ như vậy, trong nước cầu thủ trẻ chọn tài liệu phạm vi liền phi thường hẹp. Thậm chí tại U18 Á Thanh thi đấu bên trên. Cung cấp cho U18 quốc thanh đội chọn lựa cầu thủ. Tổng cộng cũng chỉ có 82 tên cầu thủ. Như thế hẹp phạm vi sao có thể tuyển ra bóng tốt viên đâu. Hiện tại Trung Quốc bóng đá có thể ra cái Lý Thanh Sơn hoàn toàn là vận khí bạo giáp. Cái này một nhóm quốc túc cầu thủ đã là được xưng là lịch sử yếu nhất. Nhưng là đợi đến cái này một nhóm lui đi về sau. Tiếp xuống 9X đám cầu thủ. Ngay cả cái này một nhóm nước cầu thủ cũng là xa xa không sánh bằng. Thật không biết đến lúc đó Lý Thanh Sơn chung quanh sẽ có nào cầu thủ cùng hắn phối hợp. Đương nhiên, những lời này Đoạn Hiên là không có tại trực tiếp truyền hình bên trong nói ra được. Hắn âm thầm dưới đáy lòng cảm khái trong chốc lát. Liền một lần nữa đầu nhập vào trận đấu này bên trong. Đương song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất về sau. Về tới riêng phần mình trong phòng thay quần áo. Hai tên huấn luyện viên trưởng muốn đối trận đấu này làm chuẩn bị cuối cùng công việc. Tại trận đấu này trước đó, rất nhiều người đều nói, chúng ta không có cách nào tiếp tục đi tới. Bọn hắn nói, Barcelona là một chi liên tục 7 năm đánh vào bán kết đội bóng. Bọn hắn nói, Barcelona đã từng là lục quan vương. Bọn hắn nói, Atletico Madrid không có Champions League kinh nghiệm. Simeone nhìn bốn phía một tuần, chậm rãi nói. Sau đó, thanh âm của hắn bắt đầu nghiêm nghị lại. Nhưng ta muốn nói, khiến cái này cái nhìn gặp quỷ đi thôi. Đây là chủ của chúng ta trận. Cái này mùa giải chúng ta đã cùng Barcelona giao thủ 4 lần. Nhưng là bọn hắn không có thể thắng hạ chúng ta. Lần này cũng không thể. Chúng ta thật vất vả đi vào cái này sân khấu. Khó nói chúng ta vẻn vẹn từng du lịch qua đây. Vẻn vẹn cho những cái kia lớn câu lạc bộ làm vật làm nền sao? Không. Tuyệt không. Simeone quơ nắm đấm. Hắn có người đặc biệt cách mị lực. Cổ động trong phòng thay quần áo Atletico cầu thủ. Lần này, chúng ta nhất định phải thắng. Simeone đem phòng thay quần áo nhóm mở ra, lớn tiếng nói, hiện tại, chiến sĩ của ta nhóm, ra ngoài đem bọn hắn đánh tan đi. Đám cầu thủ kích động đứng lên, cao giọng hô, nhất định phải thắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.